Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đòn sát thủ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vết nứt không gian chỗ ma khí điên cuồng lăn lộn, từng đảo mênh mông thiên ma tức giận từ vết nứt không gian ở trong tuôn ra. Từng người tản ra pháp lực đỉnh phong chi cảnh ba động ma tộc cường giả. Từ mênh mông thiên ma tức giận ở trong đi tới, hai mắt một mảnh huyết hồng, một cỗ băng lãnh sát ý. Từ từng người ma tộc cường giả trên thân hiển hiện. 50 vạn pháp lực đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả. Tọa trấn Hoàng Sa thành Dương Phong. Nhìn xem giả lập biểu hiện trên màn ảnh đi ra số lượng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra, 50 vạn pháp lực đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả. So trước đó hơn 4.000 vạn tiên thiên ma binh uy hiếp lớn nhiều. Tại không sử dụng đòn sát thủ tình huống phía dưới, Dương Phong cũng không đủ nắm chắc. Đem 50 vạn pháp lực đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả đánh giết. Mở ra tất cả sơ cấp phù văn pháo. Một hồi sau khi kinh ngạc, Dương Phong không chần chờ chút nào lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được từng môn sơ cấp phù văn pháo phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Từng viên uy lực mạnh mẽ phù văn pháo đánh. Từ từng môn sơ cấp phù văn pháo ở trong bắn ra. Mang theo uy lực kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng từng người pháp lực đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả trên thân oanh. Kích mà đi, đối mặt đến hàng vạn mà tính phù văn pháo đánh công kích. Pháp lực đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả, không thèm để ý chút nào, thể nội ma lực phun trào, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà đến. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng viên phù văn pháo đánh, đem nhất nhất dẫn bạo, khiến cho tại giữa không trung nổ tung lên, hóa thành từng đóa sáng chói hỏa hoa, lại không còn cách nào giết chết một tên pháp lực đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả. Tập kích công kích, thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến. Vội vàng lớn tiếng hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, từng môn sơ cấp phù văn pháo bắt đầu thay đổi họng pháo. Lấy thiên môn phù văn pháo vì một cái đơn vị, đem từng viên phù văn pháo đánh, hướng nguyên một đám pháp lực đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả trên thân oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong. Từng người pháp lực đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả. Bị lấy ngàn mà tính phù văn pháo đánh đồng thời đánh chúng. Bên ngoài cơ thể hộ thể ma khí cháo cùng khôi giáp bị tạc hủy. Thân thể cũng bị nổ thành mảnh vỡ. Giết, giết, giết. Nhìn thấy đồng bạn tại sơ cấp phù văn pháo tập kích công kích dưới chết thảm tại chỗ. Hắn ma tộc của hắn cường giả nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh. Trực tiếp hướng thứ 14 nói phòng tuyến chỗ phương hướng đuổi giết mà đi. Những thứ này ma tộc cường giả tốc độ phi hành rất nhanh. Sơ cấp phù văn pháo rất khó đem khóa chặt. Không còn cách nào tiếp tục hữu hiệu tập kích công kích. Chỉ có thể gia tăng tần suất công kích. Tiến hành bao trùm tính công kích, chỉ là những thứ này ma tộc cường giả thực lực cường đại, lực phòng ngự siêu cường, một mình một cái hoặc mấy cái đạn pháo đánh chúng, căn bản là không có cách đối lại tạo thành tính thực chất thương tổn. Nhiều nhất đem hộ thể ma khí cháo cùng khôi giáp nổ nát, lại không cách nào đem nổ chết. Chỉ có làm mấy chục trên trăm mai đạn pháo đồng thời trong số mệnh một tên ma tộc cường giả thời. Điểm, mấy chục trên trăm mai đạn pháo đồng thời bạo tạc sức mạnh. Mới có thể đem ma tộc cường giả oanh sát, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. 50 vạn ma tộc cường giả, vẻn vẹn chết hơn 1.000 người, liền dựa vào gần đến thứ 14 nói phòng tuyến phụ cận. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, từ hơn 50 vạn ma tộc cường giả trên thân phát ra. Giống như mưa to đồng dạng rơi vào thứ 14 nói phòng tuyến bên trên. Cường đại lực công kích, trực tiếp đem thứ 14 nói phòng tuyến lên máy bay khí người cùng sơ cấp phù văn pháo tiêu diệt. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Thứ 14 nói phòng tuyến bên trên từng tòa thành lũy bị ma tộc cường giả đánh nát, chôn giấu ở trong đó phù văn bom bị dẫn bạo, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, để thành lũy triệt để trở thành phế tích, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Giết, giết, giết, tiêu diệt thứ 14 nói sau phòng tuyến, hơn 40 vạn ma tộc cường giả, không có chút nào dừng lại. Trực tiếp hướng thứ 15 nói phòng tuyến phương hướng đuổi giết mà đi. Rất nhanh, tại nỗ lực mấy ngàn người đại giới phía dưới, thứ 15 nói phòng tuyến, thứ 16 nói phòng tuyến, đạo thứ 10 phòng tuyến, tuần tự bị hơn 40 vạn ma tộc cường giả công phá. Hóa thành phế tích, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Xem ra, ta chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ. Nhìn xem hướng thứ 18 nói phòng tuyến khởi xướng công kích hơn 40 vạn ma tộc cường giả. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới những pháp lực này đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả thực lực như thế cường. Hãn, coi như cùng mình dưới trướng đội thân vệ so sánh, cũng chỉ là tại trang bị bên trên sai một điểm mà thôi. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không ở trần chờ, nhẹ giọng nói ra, máy móc quân đoàn xuất kích, tại rất trong thời gian ngắn, đem những thứ này ma tộc chém giết sạch sẽ. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được 6 thiên thủ cầm phù văn đại kiếm, toàn thân khắc đầy phù văn thần bí ngân sắc người máy. Từ thứ 18 nói phòng tuyến bên trên xuất hiện, đạp hư không. Trực tiếp nghênh tiếp hơn 40 vạn ma tộc cường giả. Giết, giết, giết. Nhìn thấy hơn 6.000 tên ngân sắc người máy từ thứ 18 nói phòng tuyến ở trong tuôn ra. Trực tiếp nghênh tiếp nhóm người mình. Hơn 40 vạn ma tộc cường giả. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội ma lực. Huy động trong tay sắc bén vũ khí. Đem từng đạo lăng lệ cực điểm hướng 6.000 ngân sắc người máy trên thân chút xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, chính xác vô cùng rơi vào nguyên một đám ngân sắc người máy trên thân. Phát ra từng đạo rõ ràng giòn vang âm thanh. Tại ngân sắc người máy bên trên lưu nguyên một đám rõ ràng bạch ngấn. Lại không cách nào đối với ngân sắc người máy tạo thành một chút xíu thương tổn. Siêu, siêu, siêu, cứng rắn chịu từng đạo lăng lệ công kích đằng sau. 6.000 ngân sắc người máy bên ngoài cơ thể phù văn thần bí chớp động. Nhào nhào hóa thành từng đạo ngân sắc tàn ảnh. Trực tiếp xông vào đến ma tộc cường giả đàn bên trong. Trong tay phù văn đại kiếm vung vẩy mà đến. Hướng từng người ma tộc cường giả trên thân chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Ngân sắc người máy trong tay phù văn đại kiếm hung hăng chém xuống tại từng người ma tộc. Cường giả trên thân, sắc bén phong mang, trực tiếp đem ma tộc cường giả bên ngoài cơ thể ma khí cháo cùng khôi giáp chém vỡ. Cũng dư thế không giảm đem ma tộc cường giả chém làm hai đoạn. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Những người máy này mặc dù nắm giữ kim đan sơ kỳ sức chiến đấu. Nhưng cũng so pháp lực đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả cường đại rất nhiều. Suy cho cùng, kim đan cảnh cùng pháp lực cảnh thuộc về hai cái đại cảnh giới. Mặc dù pháp lực cảnh đỉnh phong cùng kim đan cảnh sơ kỳ, chỉ kém lâm môn một cước, nhưng cái này lâm môn một cước trong lúc đó chênh lệch lại cực kỳ to lớn. tại một cái mở rộng chiến trường bên trong, tại không có bất kỳ cái gì hạn chế tình huống phía dưới. Một tên kim đan sơ kỳ võ giả, hoàn toàn có thể ung dung đánh giết trên trăm tên pháp lực đỉnh phong cảnh vũ giả. Đánh tan hơn ngàn tên pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả. Nhìn thấy hơn 40 vạn pháp lực đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả. Tại 6.000 kim đan sơ kỳ người máy công kích phía dưới. Tử thương thảm trọng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt ý. Nhẹ giọng lẩm bẩm, cái này 6.000 kim đan sơ kỳ người máy là Dương Phong tiêu phí 2.000 điểm năng lượng mua sắm. Dùng để làm đòn sát thủ át chủ bài. Tại quá khứ nửa năm ở giữa, trong tay Dương Phong hơn 3.000 điểm năng lượng, chỉ có hơn 1.000 điểm năng lượng dùng để mua sắm huyền không thạch cùng hậu thiên cảnh người máy. Cùng với một chút kiến trúc tài liệu cùng phù văn pháo. Bố trí 18 đạo phòng tuyến, dùng cho đánh giết số lượng đông đảo pháo hôi, mà 2.000 điểm năng lượng thì dùng để mua sắm kim đan sơ kỳ người máy. Với tư cách chính mình đòn sát thủ, dùng để đối phó kim đan cảnh ma tộc cường giả, chỉ là để Dương Phong không nghĩ tới là chính mình còn không có đợi đến ma tộc kim đan cảnh cường giả buông xuống. Liền không thể không sớm vận dụng đòn sát thủ, để 6.000 kim đan sơ kỳ người máy sớm ra sân. Kết trận, nhìn thấy 6.000 kim đan sơ kỳ ngân sắc người máy. Như vào chỗ không người đồng dạng, đem phe mình từng người đồng bạn vô tình đánh giết. Ma tộc cường giả ở trong từng người thống lĩnh. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, lớn tiếng gào lên. Tại những thứ này ma tộc thống lĩnh trong tiếng gào thét. Từng người ma tộc cường giả tụ tập đến cùng một chỗ. Tạo thành nguyên một đám phương trận, đem nguyên một đám ngân sắc người máy bao vây lại. Tập trung đám người lực lượng, hướng ngân sắc người máy khởi xướng hung mãnh công kích. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Từng đạo lăng lệ công kích giống như hạt mưa, rơi vào nguyên một đám ngân sắc người máy trên thân. Tại ngân sắc người máy trên thân lưu cái tiếp theo cái điểm trắng. Đối mặt dày đặc lăng lệ công kích, ngân sắc người máy trên thân phù văn thần bí không ngừng lấp lóe. Thân thể trong lúc đó di động, như thiểm điện biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên ma tộc cường giả bên người. Trong tay phù văn đại kiếm một cái huy động, liền đem tên kia ma tộc cường giả chém ngang lưng, khiến cho trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Ngay sau đó, ngân sắc người máy thân hình không ngừng mà chớp động, tới gần đến từng người ma tộc cường giả bên người. Trong tay phù văn đại kiếm vung vẩy mà đến, mang theo sắc bén phong mang, đem từng người ma tộc cường giả chém giết. Lão tử liều mạng với ngươi. Nhìn thấy ngân sắc người máy tới gần đến bên người mình, một tên ma tộc cường giả hai mắt một mảnh huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực điên cuồng phun trào, ném đi trong tay sắc bén vũ khí, hai tay mở ra gắt gao ôm lấy ngân sắc người máy. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, ôm lấy ngân sắc người máy ma tộc cường giả tự bạo ra. Cường đại bạo tạc tính chất trực tiếp tác dụng tại ngân sắc người máy trên thân. Tại ngân sắc người máy trên thân lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết. Một tia vết rạn xuất hiện tại ngân sắc người máy cơ thể bên trên. Chúng ta đồng quy vu tận đi. Cùng chết đi. Liều mạng. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn thấy đồng bạn tự bạo sức mạnh đối với ngân sắc người máy sát thương cực lớn. Chung quanh ma tộc cường giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhào về phía ngân sắc người máy. Gắt gao ôm lấy ngân sắc người máy. Điên cuồng thôi động thể nội ma lực. Tự bạo ra, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh. Trực tiếp tác dụng tại ngân sắc người máy bên trên. Dùng ngân sắc người máy cơ thể bên trên phủ đầy vết rạn, cuối cùng vỡ vụn ra,